Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 238. Góc truyện audio.com. Chương 238. Anh sờ đầu của Cố Ngọc Vi. Em không sai. Tất cả mọi người đều trở nên ích kỷ khi đứng trước tình yêu mà. Anh bà cũng thế u, ừ. Anh cũng từng nghĩ tới việc dùng những thủ đoạn hèn hạ để giữ cô ấy bên cạnh anh cả đời. Có lẽ là do cô ấy hơi dễ dụ, chân thành với tất cả mọi người nên anh còn chưa kịp trở nên để tiện thì cô ấy đã quay trở lại tìm anh rồi. Anh lại càng không thể buông tay cô ấy. Không một kẻ nào được phép cướp cô ấy khỏi anh. Nếu không anh sẽ tiễn chúng xuống suối vàng làm bạn với ông bà tổ tiên. Anh sợ khi anh trở nên mất lý trí thì sẽ làm những chuyện không cách nào cứu vãn được nên đành phải giao xác chặt đay rối trước. Em quyết định sẽ quên đi thật ư, chuyện tình cảm nhiều năm như thế. Em không thấy tiếc nuối u, tiếc chứ. Làm sao không tiếc được. Nhưng mà, nó quá mệt mỏi, nó khiến em không cách nào thở nổi. Ngày nào em cũng phải nơm nớp lo sợ. Không biết khi nào anh ấy sẽ bị Bạch Minh Châu cướp đi. Không biết khi nào thì anh ấy mới bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện tình cảm của mình. Không biết bản thân em sẽ biến thành con người thế nào nữa. Em chịu thể là đủ lãm rồi. Em quyết định thế nào thì anh vẫn ủng hộ em. Anh, em muốn đến bệnh viện. Nhưng mà em phải thay quần áo. Trang điểm lại. Em thế này trông thảm hại đáng thương lắm. Ừm, anh đưa em về nhà. Cố Thành Trung ngồi dậy và xoay lưng về phía cô ấy. Còn nhớ hồi còn bé không? Hồi bé em đi bộ cực kỳ ngốc nghếch, thường xuyên để chân trái mắc qua chân phải rồi ngã xuống mặt mũi bầm dập. Gào khóc thật lớn, anh cả luôn mặc kệ em và ném em cho người giúp viết. Chỉ có anh và anh hai thấy rồi đến dỗ em. Hai người ngồi xổm trước mặt em để em lựa chọn. Anh hai cõng mệt rồi thì anh ba thay. Anh ba mỏi thì anh hai thay. Anh ba, em nhớ chúng ta thuở bé quá. Tuy bầu không khí nhà họ Cố chúng ta không tốt nhưng tình cảm của ba anh em mình lại rất tốt. Trước đây em còn suy nghĩ đến chuyện làm con dâu nuôi từ bé của một trong hai người. Không ngờ bây giờ, Cố Ngọc Vi vừa nói vừa lau nước mắt. Cố Thành Trung cũng chìm vào mạch ký ức. Thở nhỏ không lo không nghĩ gì nhiều. Thoải mái là thế nhưng con người ta rồi cũng phải lớn lên. Phải gánh rất nhiều thứ trên lưng. Dù là thở nhỏ hay là bây giờ thì anh ba mãi mãi vẫn là anh ba của em. Sẽ không bao giờ thay đổi. Lên đi, anh ba đưa em về nhà. Được, Cố Ngọc Vi lau nước mắt. Bỏ lên lưng Cố Thành Trung để anh công mình về. Cô ấy nằm trên lưng Cố Thành Trung rồi nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Hứa Trúc Linh vội vàng chạy tới bệnh viện. Bạch Minh Châu cũng ra khỏi phòng phẫu thuật. Đã thoát khỏi tình hình nguy hiểm. Chờ tỉnh lại rồi sẽ không sao. Người gây ra tai nạn có tiền sử gây án. Mấy lần vượt đèn đỏ nhưng lần này lại vượt đèn đỏ khi đang say rượu và đụng đúng Bạch Minh Châu. Trong tay cô ấy còn cầm một cặp gốm sứ tự tay làm. Đó là quà cưới cô ấy tình tặng cho Nguyên Doanh. Cuối cùng gốm sứ vỡ nát. Cô ấy ngã xuống đất và máu me đầy người. Hứa Trúc Linh chạy tới phòng bệnh thì Nguyên Doanh đang ngồi bên giường. Mẹ Bạch đứng bên cạnh than thở. Bác sĩ Nguyên Doanh. Minh Châu, con nghe thấy không? Trúc Linh bạn con tới thăm con kia. Minh Châu không sao chứ? Không còn nguy hiểm, chỉ cần chờ tinh lại và nghỉ ngơi cho lành vết thương là được. Cô chạy từ lễ đường tới U, Cố Ngọc Vi. Bây giờ thế nào? Lúc tôi đi thì Cố Ngọc Vi cực kỳ đau khổ. Khóc đau lòng lầm, khách khứa đều về hết cả rồi. Ông cụ cũng nổi giận. Tôi sẽ đi chịu đòn nhận tội. Nguyên Doanh nghe thế thì khẽ cụp mắt xuống. Tim nhói lên, anh ta cũng không ngờ chuyện lại biến thành thế này. Nhưng bảo anh ta bỏ mặc Bạch Minh Châu không để ý thì anh ta hoàn toàn làm không được. Khi bố và mẹ qua đời thì anh ta đã âm thầm thề mình nhất định phải bảo vệ cô em gái này thật tốt. Không thể để cho cô ấy chịu bất kỳ một tổn thương nào.